Mời các bạn nghe tiếp chương 3 của quyển sách Góc nhìn của người thông thái. 3.1 Hãy kể về những câu chuyện tình. Có một cái cây, ngay đoạn dốc trượt xuống một cánh đồng dài và hẹp dưới chân núi phía tây, dãy San Mountains, thuộc phía đông nam tiểu bang Utah. Một cái cây rất đặc biệt. Cây bách xù. Cây thân lớn, cao khoảng 6 mét, đường kính khoảng 61 cm. Nó đã đứng sừng sững nơi đây suốt 300 năm qua, phát triển xum xuê những khi thời tiết ổn định và tạm ngừng tăng trưởng trong những giai đoạn thời tiết không thuận lợi. Đẹp không phải là từ xuất hiện trong đầu bạn khi lần đầu tiên nhìn thấy cái cây đó. Không một nhà nghiên cứu vạn vật học nào có thể thể hiện hình ảnh của nó một cách chuẩn mực nhất. Dập nát bởi gió, nứt nẻ và cháy xém do ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Lởm chởm những cành cây khô, những vết sẹo do côn trùng gặm nhấm và vết mổ của các loài chim. Con người thì tuốc vỏ thân cây, buộc dây kẽm gai để biến cây thành trụ hàng rào bảo vệ và đóng lên thân cây những biển cảnh báo như cấm săn bắn, cấm xâm lấn, vui lòng đóng cổng. Để chiếm đoạt cây thành vật sở hữu riêng, các thợ mỏ và chủ trang trại đã đẽo các ký hiệu và biểu tượng lên thân cây và buộc những dải băng được nhuộm huỳnh quang lên các cành cây. Hiện nay, cây được sử dụng như một bên cổng rào giữa cánh đồng cỏ linh lang rộng lớn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ hạn hán đến ngập lụt, từ nóng cháy da đến lạnh thấu xương, cái cây vẫn đứng đó, sừng sững thách thức thời gian. Dù có đôi nhánh bị thối và chết, nhưng với những cành cây xanh tốt ở trên cao, cùng với những chùm quả nhỏ chứa hạt hình nón, sự sống vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi kính phục cây bách xù già nua này vì tuổi thọ của nó. Đúng, nhưng hơn hết là vì tính kiên định trong việc đón nhận tất cả mọi thứ người ta ném vào nó. Điều đó đã làm cho chúng trở nên thiết thực và hữu ích hơn cả mong đợi. Trên tất cả, tôi khâm phục cây bách xù này về khả năng tự chữa lành vết thương, vượt qua mọi tai nạn và các cuộc tấn công. Ở cây bách xù có một ý chí rất mạnh mẽ để tồn tại, vẫn sống dai dẳng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tối hôm qua, tôi quyết định đi dạo trong bóng đêm đầu thu để kiểm tra ý thức của người dân về việc thắp sáng dải ngân hà và thưởng thức vẻ đẹp của trời đêm. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn đọc sách trong phòng khách đã kéo tôi quay về. Tôi đứng bên ngoài hồi lâu, quan sát vợ ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế bành đang khâu gấu chiếc quần len mới cho tôi. Suốt 17 năm qua, cô ấy vừa là một người đồng hành, vừa là một người bạn, một người đồng sự của tôi. Ngày hôm qua, chúng tôi đã làm tổn thương lẫn nhau vì một chuyện chẳng đáng gì. Nhưng ngọn lửa giận dữ có vẻ như vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào từ đám tro tàn. Ngày hôm qua, tôi đã khiến cô ấy bật khóc trong sự thất vọng. Ngày hôm qua, cô ấy đã phát điên vì tôi. Tôi biết mình vẫn hay làm cho cô ấy phát điên như thế và không phải lúc nào cô ấy cũng dễ dàng chấp nhận điều đó. Ngày hôm qua, mọi bất bình cũ đều được lôi hết ra từ nơi cất giấu vô cùng mong manh. Thế nhưng, ngày hôm nay, chúng tôi đã lại sánh bước bên nhau, cùng đi thu hoạch bắp tại mảnh vườn nhỏ của người hàng xóm, tay trong tay đi dạo như thường lệ. Chúng tôi đều là những người mau quên và dễ dàng tha thứ. Những sóng gió trong tình yêu đến rồi lại đi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó chính là điều kiện cần thiết để yêu và được yêu. Và đêm nay, khi quan sát vợ qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy khi đang cẩn thận từng đường kim mũi chỉ sửa quần cho tôi. Hay cũng có thể cô ấy đang âm mưu làm cho một ống quần dài hơn ống kia để trả thù. Cánh cổng mà chúng tôi bước qua để vào vườn bắc đã trở nên thật gần gũi với hình ảnh cây bách xù già nua kia. Và hình ảnh cái cây lại hiện về trong tâm trí tôi đêm nay, khi tôi đứng quan sát vợ. Tôi ước mong sao tình yêu của chúng tôi sẽ mãi vững bền với thời gian như cái cây kia. Với sự kiên định cần có cùng khả năng tự chữa lành vết thương và tiếp tục phát triển bất chấp những vết sẹo cũ, cũng như mọi sóng gió cuộc đời. Cuộc dạo bộ thế nào anh yêu? Vợ tôi hỏi khi tôi vừa bước vào nhà. Những ngôi sao vẫn ở đó. Gió cũng đã lặng và trời vẫn còn đủ sáng để nhìn thấy những ngọn cây. Hãy kể cho em về mối tình của anh từ thời phổ thông hay trong những ngày tháng học đại học. Em không đùa đấy chứ? Không, em rất hứng thú với những mối tình ngắn ngủi. Em muốn viết một vài câu chuyện như thế. Và người được hỏi sẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm với lời thú nhận chân thật dần được sáng tỏ. Cốt truyện của những câu chuyện này có thể giống nhau, nhưng nội dung chi tiết của từng câu chuyện thì độc nhất vô nhị. Tình yêu không được đáp lại là chủ đề phổ biến nhất. Từ thời phổ thông, chúng ta được dạy rằng không có thứ tình yêu vĩnh cửu. Rồi chúng ta bước vào giảng đường đại học với một quan điểm mới và bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Một thứ tình yêu nhất thời, vội vàng, chóng vánh, như để tận hưởng và vắt kiệt mọi hoa thơm cỏ lạ. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, khiến cho mọi kế hoạch hay toan tính đều thất bại. Không một ai khi vướng vào thứ tình yêu kiểu này có thể kết thúc cuộc tình của mình một cách êm đẹp. Đến khi khóa học kết thúc, các bạn không bao giờ có thể đến bên nhau. Lịch sự nói lời cảm ơn về cuộc tình chóng vánh cả hai dành cho nhau và gieo kèo tiếp với nhau về một thỏa thuận khác. Bất cứ ai cũng đều có những giây phút dạo dực cháy bỏng, và bất cứ ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ví dụ, vào năm nhất đại học, cô ấy tình nguyện tham gia chương trình hẹn hò qua mạng tại trường. Động lực thực sự của cô ấy chính là cơ hội được làm người đầu tiên tiếp cận kỹ thuật tinh chỉnh của máy tính để giúp cô trở nên hoàn hảo, xứng đáng với anh chàng cao to, đẹp trai và nóng bỏng nhất trường. Và rồi cô cũng tìm được một chàng trai đúng như mơ ước, là chàng trai phong độ, là sinh viên năm cuối. Tất cả mọi thứ anh ta nói về bản thân mình đều phù hợp với tiểu sử sơ lược của cô. Cô ấy đã thực sự phải lòng chàng trai này. Cô đã chỉnh sửa thông tin cá nhân và máy tính lên lịch để hai người chính thức hẹn hò là 2 tuần sau đó. Trong suốt 14 ngày và 14 đêm chờ đợi đó, tình yêu đã làm cho cô ấy ngây ngất. Cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Một cơn bão ập đến đã phá hỏng tất cả. Những gã đàn ông dối trá. Đúng vậy. Nhất là những người không còn chút hy vọng nào trong việc tìm kiếm tình yêu ngoài đời thực, đành phải bấu víu vào trò hẹn hò trên mạng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu, anh ta rõ ràng là một kẻ sở khanh, chắc chắn là vậy. Ngay cả một nụ hôn nồng cháy cũng khó mà giúp được anh ta. Anh ta thừa nhận mình là kẻ tuyệt vọng. Anh ta cũng thừa nhận mình là kẻ dối trá. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc chân thật này, có lẽ anh ta đã phải nốc rất nhiều rượu vodka. Tuy nhiên, ngay cả lời thú nhận chân thành này cũng bị nghi ngờ. 20 năm sau, tại buổi họp mặt cựu sinh viên, anh ta một lần nữa xin lỗi về những sai lầm thời tuổi trẻ. Và cuối cùng thì cô ấy cũng thừa nhận rằng những cảm xúc đầu đời với cô không thật khá quan trọng. Cô không hối tiếc với 2 tuần yêu đương ngắn ngủi trước khi anh ta để lộ bộ mặt thật. Theo một cách nào đó, anh ta đã làm cho 2 tuần ngắn ngủi kia trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô gái. Một tình yêu tuyệt đẹp trong trí tưởng tượng với một người đàn ông hoàn hảo. Không có gì có thể thực sự sống đúng với bản chất của nó. Tình yêu này tuy không kéo dài nhưng là một câu chuyện yêu đương đẹp nhất mà cô ấy có. Trò chơi ái tình là trò chơi của sự giả tạo. Chỉ những người khờ dại mới dễ dàng bị ái tình chinh phục. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều say tình. Ít nhất là một lần trong đời. Vậy làm thế nào để biết được đâu mới là tình yêu đích thực? Ely, Nevada, một vùng bồn địa thấp và bị chia cắt bởi nhiều dãy núi chạy theo chiều Bắc Nam. Phía Bắc tiểu bang Nevada nằm trong sa mạc Great Basin và là nơi giao nhau của quốc lộ 6, 93 và 50. Sau này, nó sẽ được mệnh danh là cung đường vắng vẻ nhất nước Mỹ. Tôi tin vậy. Tôi đã lái xe suốt 140 dặm đường, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một người nào hay một chiếc xe nào chạy ngang qua. Ely là một thị trấn dừng chân của cánh xe tải. Còn tôi là một người lái xe tải sành ăn, đặc biệt là vào buổi sáng. Ely không phải là nơi tôi dự định đến. Dự định ban đầu của tôi là ngả lưng trên một cánh đồng ngải Tây, nhìn ngắm sao trời và đón bình minh. Nhưng rồi một cơn bão gió đột ngột ập đến, buộc tôi thay đổi dự định. Lái xe trong vô định, vừa đói, vừa mệt, cộng với sự tĩnh lặng đến rộn người, tôi quyết định ghé vào trạm dừng xe tải đầu tiên tại Ely. Tôi xông thẳng vào quán, đến quầy hàng, nơi duy nhất dành cho khách ngồi tại một trạm xe tải đích thực. Bên trong quán lúc này, ngoài tôi ra, chỉ có một vị khách khác, ngồi cách tôi 2 chiếc ghế đầu. Một phụ nữ. Đó là một người phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp từ trước tới nay. Tôi sẽ không miêu tả vẻ đẹp của cô ấy, vì cảm nhận về vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau. Và lý do tại sao cô ấy hấp dẫn tôi đến vậy cũng không quan trọng. Bạn chỉ cần biết là cô ấy thật sự đáng yêu, đầu óc tôi như tê dại. Không nghĩ được gì ngoài việc thốt lên 2 từ, Chúa ơi! Người đầu bếp bước ra khỏi gian bếp, đến bên quầy hỏi xem cô Omi muốn dùng gì và cô ấy đã gọi món trứng chiên sốt cà với format cỡ bự. Bự đến nỗi bạn có thể vỡ bụng mà chết nếu ăn hết 1 lần. Cùng nước sốt cay và 4 chiếc bánh quy. Theo như thực đơn cầm trên tay, đây chính là đặc sản của nhà hàng. Ngoài ra, cô ấy còn gọi thêm 1 ly bia cối cùng 1 tách cà phê đen. Khi nhà bếp mang bia ra, cô ấy làm 1 hơi cạn cốc bia, rồi cô quay sang dùng cà phê cũng với sự nhiệt tình như thế. Cho tôi thực đơn giống quý cô kia. Tôi nói khi người đầu bếp quay sang phía mình. Cô ấy làm được thì tôi cũng làm được, có gì đâu mà lạ. Tôi nốc cạn cốc bia, điều mà tôi đã không thực hiện từ thời sinh viên. Và tiếp đó là ly cà phê, cũng với vẻ táo bạo như thế. Tôi quay sang phía người phụ nữ kia. Đúng lúc cô ấy quay sang nhìn tôi. Chúa ơi! Ông có thể một mình ăn hết chỗ trứng sốt cà và format đó ư? Cô ấy hỏi tôi. Tất nhiên rồi, thế còn cô? À, không, tôi gọi món đem về. Ba người chúng tôi sẽ cùng chia nhau tại chỗ làm. Tôi cười, cô ấy cười. Tôi cười, cô ấy cười. Ngoài ra, tôi còn bỏ thứ nước sốt cay đó sang một bên. Ông tốt nhất cũng nên làm như thế nếu không muốn bị phỏng miệng. Tôi cười, cô ấy cười. Chúa ơi! Một người xinh đẹp như cô thì làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nhỉ? Tôi hỏi. Tôi không dám tin rằng mình lại thốt ra những lời như vậy. Cứ như thể tôi đang trong vở kịch Gunsmoke và trò chuyện với Miss Kitty. Tôi đi buôn. Cô Kitty đi buôn sao? Đây có phải là một bộ phim không? Lẽ nào tôi đang đứng trước máy quay phim? Cô buôn gì? Vậy ông muốn mua gì nào? Tôi cười, cô ấy cười. Thực ra, tôi không nên nói ra điều đó. Tôi thực sự không muốn mở hàng ngay bây giờ. Phải đợi đến sau 3 giờ chiều cơ. Thật khôi hài. Thế cô làm việc đến mấy giờ? Đến khoảng 3-4 giờ sáng. Thời gian làm việc quả là dài. Thế cô có giao hàng tận nhà không? Tôi cười. Cô ấy cười. Người đầu bếp cũng cười khi đem ra 2 phần trứng sốt cà chua. Của cô ấy được gói trong túi ni lông, còn của tôi được đựng trong chiếc chảo nướng. Ông chưa dành nhiều thời gian để tham quan nơi đây đúng không? Tại sao cô hỏi thế? Nhìn ông có vẻ ngốc nghếch hơn vẻ bề ngoài. Tôi là gái mại dâm chuyên nghiệp. Tất cả mọi người đều có thể nhận thấy điều này. Tôi hành nghề tại khu Chicken Ranch. Chú thích: Chicken Ranch, phố mại dâm hợp pháp tại Nevada. Hết chú thích. Cách Ely 7 dặm về phía tây. Như đã nói, tôi không làm việc trước 3 giờ chiều và có thể cả sau đó cũng không, nếu như ông thật sự ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình. Nói xong, cô ấy bước ra cửa. Ông đang có một ngày khó khăn ở phía trước. Hãy cẩn thận người anh em. Hãy nghe theo lời khuyên của kẻ biết rõ mọi chuyện này. Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ khiến trái tim tan nát. Còn món trứng sốt cà chua sẽ sinh ra trứng ợ nóng. Nếu là tôi sẽ tiếp tục chuyến đi của mình. Không muốn bất kỳ vấn đề về tim mạch nào xảy đến với mình, tôi làm theo lời khuyên của người đầu bếp. Thế là đã quá nhiều cho một tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không quan tâm đến kế sinh nhai của cô ấy, nhưng thật đau lòng khi biết rằng mình là một kẻ ngốc nghếch đúng như vẻ bề ngoài. Sau đó, tôi gặp một nữ tài xế xe tải, một người phụ nữ xinh xắn khác, rất đáng yêu. Cô ấy luôn để lộ chiếc răng hình dễ thương mỗi khi cười. Mắt của cô ấy màu gì nhỉ? Tôi không biết. Lúc nào trên mặt cô ấy cũng thường trực cặp kính râm. Trang phục hàng ngày của cô ấy là áo cánh không tay, nên tôi có thể nhìn rõ sự chuyển động của các múi cơ mỗi khi cô ấy quay bánh xe. Cô ấy cao bao nhiêu? Cũng không biết nốt. Mỗi lần tôi nhìn cô ấy đều là lúc cô ấy đang ngồi trong cabin. Chiếc xe tải của cô ấy rất lớn. Tôi nghĩ nói khổng lồ thì đúng hơn. Một chiếc xe tải hạng nặng với 6 trục có sức chứa lên đến 40 tấn. Tôi còn biết thêm điều gì nữa. Cô ấy có sở thích uống nước cam vắt, đựng trong chiếc bình 2,5 lít và đọc sách trong khi chờ thùng xe được chất đầy xà bần. Và tôi biết chắc cô ấy có thể điều khiển thành thạo chiếc xe tải này như chạy thẳng vào công trường, kích lên xe vào đúng vị trí ngay từ lần thử đầu tiên. Sau đó, đưa xe ra dễ dàng đến mức tôi không thể nào miêu tả được sự di chuyển ấy. Tôi biết điều này vì 3 ngày liên tiếp, trong khi dừng đèn đỏ trên đường đi làm, tôi đều bắt gặp cảnh cô ấy đến rồi đi. Tôi đoán thời gian tổng cộng tôi nhìn thấy cô ấy chỉ vào khoảng 3 phút cho cả 3 ngày. Nhưng trái tim tôi đã thực sự rung động vì cô ấy. Tôi thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang và tôi thích cánh tài xế xe tải. Cô ấy hội tụ cả hai. Tôi mường tượng đến cuộc trò chuyện của hai chúng tôi khi tình cờ gặp nhau tại một trạm dừng xe tải. Cô ấy nói với tôi rằng: "Xin chào, ông có phải là người đàn ông điển trai tôi nhìn thấy trong 3 ngày liên tiếp ở cùng một vị trí tại Eslet không?" Tôi không thể tin được rằng mình lại may mắn khi được gặp ông ở đây. Điều này chưa từng xảy ra, cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nếu nó có xảy ra thật, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Công việc của cô ấy tại nơi này đã hoàn thành. Tôi đoán cô ấy đã đi theo một công trình khác. Tôi thật sự nhớ cô ấy và cuộc tình 3 ngày, 3 phút của chúng tôi. Khoảng thời gian đó thật chẳng thấm tháp vào đâu cho một câu chuyện tình, nhưng rất đáng nhớ. Giả sử chúng ta đang nói chuyện với nhau trong một căn phòng nhỏ, thì bây giờ đến lượt bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện tình ngắn ngủi của chính mình. Nếu câu chuyện của bạn thật sự thú vị, hãy viết chúng ra và gửi cho tôi. Bạn không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi đã 53 tuổi, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng đã lên chức ông nội, ông ngoại và là một công dân gương mẫu, không để lại rắc rối trong mọi hành xử. Nhưng tôi lại đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện tình ngắn ngủi, đặc biệt là những câu chuyện tình gắn liền với trí tưởng tượng. Tôi là một người lãng mạn có chừng mực. Đây không phải là một đề tài dễ dàng thảo luận. Nó dễ gây ra những hiểu lầm tai hại. Tôi nhớ lại toàn bộ những rắc rối mà Tổng thống Jimmy Carter đã gặp phải khi quá thật thà trả lời phỏng vấn của tạp chí Playboy rằng ông cũng thỉnh thoảng say nắng phụ nữ. Ông cho đó là điều hết sức bình thường của một người đàn ông. Nhưng ông nói ông chưa bao giờ có ý định cũng như hành động theo những xúc cảm đó. Báo chí đã không để lỡ lời phát biểu đó, như thể tất cả chúng ta không thể chấp nhận có một tổng thống như vậy. Nhưng tôi cũng như rất nhiều người khác đã hiểu chính xác ý nghĩa câu phát biểu đó và rất vui vì sự trân trọng mà ông dành cho những cuộc tình ngắn ngủi. Tất cả chúng ta đều có những lúc say nắng, kể cả người phóng viên kia. Tôi có quen một điêu khắc gia 80 tuổi, khi chúng tôi đi dạo, ông ấy thường hay thụi vào mạng sườn tôi bảo, nhìn kia. Và tôi nhìn, lần nào cũng vậy, sẽ thấy một người phụ nữ quyến rũ, không phải sự hấp dẫn thông qua thao tác chỉnh sửa như trên bìa các tạp chí, mà là một vẻ đẹp rất tự nhiên. Tôi sẵn sàng yêu thương cô ấy. Ông nói, ông quả là một lão già thô bỉ. Đừng dạy cho cánh trẻ chúng tôi những thói quen xấu như thế chứ. Tôi đáp lại. Nhưng ông nói rằng, ông luôn mở rộng đôi mắt cùng trái tim để giữ cho tình yêu, sự khao khát về cái đẹp, cùng sự lãng mạn cháy mãi, để tâm hồn không héo úa đi và chết. Làm thế nào để biết tôi đã sẵn sàng để lập gia đình? Đây là câu hỏi được đặt ra bởi một cựu sinh viên đã có 3 năm chung sống với một người đàn ông. Cuộc tình của họ bắt đầu trên giảng đường đại học và vẫn duy trì cho đến khi họ tốt nghiệp, bước vào thế giới thực với những lo toan về cơm áo gạo tiền. Đám cưới chưa bao giờ có trong kế hoạch của họ vì mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, sao lại phải làm rối tung mọi thứ? Nhưng cô ấy đã 27 tuổi, và như ông biết đấy. Cô nhíu mày, cái kiểu người ta vẫn làm khi không tìm được từ ngữ diễn tả đúng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Vâng, tôi hiểu chứ. Đó là một vấn đề thực tế. Một trong những lợi ích của công việc giảng dạy là mối quan hệ tiếp diễn với các thế hệ đàn em, chứng kiến họ qua tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Đoạn đối thoại này thật ra tôi đã lường trước từ rất lâu rồi. Dưới đây là bảng câu hỏi đánh giá hôn nhân đúng chất phun găm, giúp cô bạn trẻ của tôi đánh giá đúng bản chất vấn đề. Hãy cho tôi biết phản ứng chân thật nhất của bạn cho ba câu hỏi sau đây. Đầu tiên, nếu tôi yêu cầu bạn giới thiệu tôi với một người bạn quen biết ít nhất 5 năm và nghĩ đó là người gần gũi, thân thiết nhất với mình trên đời này, thì bạn sẽ giới thiệu tôi với ai? Ánh mắt cô ấy cho tôi biết câu trả lời là anh ấy. Tiếp theo, nếu tôi yêu cầu bạn dẫn tôi về nơi an toàn nhất của bạn, bạn sẽ đưa tôi đi đâu? Bất cứ nơi nào có anh ấy. Bạn có bao giờ nằm trọn trong vòng tay anh ấy, tay ôm cuốn tạp chí thời trang, không ai trong số hai bạn nghĩ đến tình dục? Thay vào đó là cảm giác toại nguyện, được ở nhà với người bạn thân thiết nhất, đồng thời cũng là người đàn ông mà bạn yêu thương nhất. Im lặng. Đôi mắt cô ấy đẫm lệ. Làm thế nào ông biết được tất cả những điều này? Đơn giản thôi, vì tôi cũng có một mái ấm của riêng mình. Đồng thời, tôi cũng nói với cô ấy rằng, nếu người đàn ông của cô cũng có cùng cảm xúc như cô, thì hai người đã thực sự bước vào đời sống hôn nhân. Chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi. Tôi có thể ngay lập tức tuyên bố họ là vợ chồng. Câu hỏi duy nhất cần đặt ra ở đây là liệu cô ấy có muốn tổ chức một buổi tiệc để toàn thể bang Washington cũng như cha mẹ, gia đình hai bên chúc phúc cho họ hay không thôi. Hãy thông báo cho mọi người về tin tốt lành này. Tôi khuyên cô ấy. Cuộc đối thoại của chúng tôi dừng tại đây bởi vì cô ấy đột ngột có điện thoại. Nửa tiếng sau, khi tôi không thể chờ được nữa và quyết định quay trở lại với công việc của mình, cuộc trò chuyện qua điện thoại kia vẫn chưa kết thúc. Diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng đây chắc chắn không phải là một mối tình ngắn ngủi. Một điều chắc chắn là tôi sẽ tốn tiền mừng vào tháng 6. Ngày 31 tháng 12 năm 1990, đêm giao thừa. Kết thúc một năm, đồng thời cũng mở ra một kỷ nguyên mới. Đó là một đêm trăng sáng, lần trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch. Hiện tượng hiếm gặp. Nhất là khi nó xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng, cũng như của năm. Nếu bạn tìm tôi vào buổi tối hôm đó, bạn sẽ bắt gặp tôi đang ngồi ngoài trời, trong giá tuyết, trước mặt là đám lửa từ những cành khô của cây bách xù già. Bầu trời trong vắt, nhiệt độ vào khoảng 0 độ C, một đêm tĩnh mịch, êm ả và lặng gió. Đám lửa được đốt phía trước ngôi nhà hai phòng ngủ, còn xây giang dở trên ngọn đồi phía nam Utah. Người phụ nữ ngồi khâu gấu quần cho tôi, ở phần đầu một loạt các câu chuyện tình yêu đang ngồi sát bên cạnh tôi. Ngôi nhà nhỏ đó là của chúng tôi. Chúng tôi đã chọn được một đêm thật thuận lợi để khánh thành ngôi nhà và biến nó thành một kỷ niệm tuyệt vời. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng các thổ dân Bắc Mỹ ban phúc cho ngôi nhà gỗ của mình bằng cách lấy một sợi dây màu trắng cột xung quanh nhà để tránh tai ương và để tránh cho những người cư ngụ trong đó khỏi bị tổn hại. Tôi không biết các thổ dân có thực sự hành động như vậy không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng sức mạnh của tai ương thì không sợi dây nào có thể ngăn cản được. Dù sao thì ý tưởng của các nghi lễ cũng có tính hấp dẫn một cách vô điều kiện. Và tôi đã mua một cuộn len màu trắng trên phố. Đến nửa đêm, chúng tôi buộc một đầu cuộn len vào tay nắm cửa ra vào trước nhà. Tay trong tay đi vòng quanh ngôi nhà, từ từ tháo cuộn len. Trời vừa tối, vừa lạnh khiến chúng tôi trở nên hấp tấp, vội vàng và do đó đã làm rối tung cuộn len. Không nhìn thấy đường để gỡ rối, chúng tôi quyết định bước tiếp, hy vọng mình sẽ đi được đến hết con đường. Một cách cẩn thận và chậm rãi, chúng tôi kéo căng cuộn len, buộc vào các góc nhà, vòng qua tường. Vòng dây tròn màu trắng đó cuối cùng cũng được nối lại. Chúng tôi reo lên trong niềm vui chiến thắng. Hoàn thành rồi! Khi thốt ra câu này, tôi thật sự cũng không biết tất cả những điều này có nghĩa là gì nữa. Nhưng tôi biết điều này, đã lại có thêm một câu chuyện tình yêu nữa. Ngày hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló dạng, tôi leo lên ngọn đồi, nơi có ngôi nhà nhỏ. Đám tro tàn vẫn còn nóng, sợi dây vẫn còn treo ở kia, và phía mặt sau ngôi nhà, nơi bóng tối bao trùm. Đoạn len là một mớ rối nùi và bị kéo căng đến nỗi có thể đứt tung bất cứ lúc nào. Có thể tối qua chúng tôi chưa nối chúng lại. Đám rối trong bóng đêm đã trở thành một phần của đoạn dây. Hoặc cũng có thể chúng tôi chưa bao giờ đi hết vòng tròn đó. Chúa phù hộ cho chủ nhân của ngôi nhà. Đôi tình nhân càng trở nên hạnh phúc hơn nhờ đám rối và tất cả những gì đã xảy ra. Hãy kể về những câu chuyện tình. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 3.2 Ngày của lửa. Ngày của lửa. Với rất nhiều trẻ em ở quê tôi, thì mùa hè năm lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 là quãng thời gian ý nghĩa nhất. Lúc này, bọn trẻ đã có một số trải nghiệm về trường lớp và chúng cũng đã có một khoảng thời gian nhất định cho việc một mình bước ra ngoài thế giới bao la. Khoảng thời gian 5 ngày trong một tuần, bọn trẻ tự đến trường và về nhà. Đây là độ tuổi thích khám phá. Bọn trẻ thích thú khám phá từng ngóc ngách xung quanh ngôi nhà mỗi khi ba mẹ chúng không trông thấy. Từ gác mái đến gara, tủ để đồ, tủ giấy tờ, đến cả ví tiền và ngăn đựng găng tay trong ô tô. Trò chơi yêu thích của các bé ở độ tuổi này chính là điều gì sẽ xảy ra nếu... Với các thiết bị điện và có thể cho bạn biết phần nào của chiếc bánh nướng có thể biến thành đất sét. Hay nếu vặn loa hết cỡ thì cách bao xa vẫn có thể nghe rõ. Và món thạch rau câu sẽ ra sao khi quay trong lò vi sóng. Ném thẻ bóng chày. Hàng ngày đi bộ ra cửa hàng tạp hóa, bày trò ăn cắp vặt. Đó chính là mùa hè. Một mùa hè thú vị. Liều lĩnh vượt qua mọi giới hạn cho phép. Mỗi ngày, bọn trẻ càng đi xa hơn so với sự cho phép của cha mẹ. Băng qua những con đường chúng không nên qua, ném đá vào chó, mèo, đi vào các ngóc ngách thay vì đi trên vỉa hè ở các con đường lớn. Leo lên mái nhà, trèo cây, leo xuống tầng hầm, đột nhập nhà hàng xóm. Đây là mùa hè của những trò nghịch ngợm tinh danh và vượt ra khỏi mọi ranh giới của sự cấm đoán. Độc lập hơn, mạo hiểm hơn, tò mò hơn và cũng can đảm hơn so với hình dung của các bậc phụ huynh. Tuần vừa rồi, Tôi đã chứng kiến ba đứa trẻ mặc đồ bơi trốn trong các bụi cây ven đường. Bất thình lình, bọn trẻ nhảy bổ ra đường, la hét, tuột quần, khiến dòng người qua lại không khỏi giật mình. Sau đó, bọn trẻ chạy đến khoảng sân sau gần nhà, thả mình trên mặt đất, la hét, cười ngặt nghẽo trước trò nghịch ngợm trái với thuần phong mỹ tục của mình. Không có trò đùa nghịch nào táo bạo và hài hước bằng trò lắc mông ngay giữa đường đầy xe cộ qua lại và sau đó chạy trốn. Trong mắt bọn trẻ, tôi chỉ là lão già phun găm vô hại. Mặc dù chúng biết là tôi biết mọi trò tinh quái của chúng, vì tôi quanh quẩn cả ngày bên bọn trẻ. Đến và đi không báo trước. Không như cha mẹ chúng, đa số bận đi làm cả ngày. Tôi có công việc của tôi, bọn trẻ có mối bận tâm riêng của chúng. Chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Tuần này, bọn trẻ bày trò nghịch với lửa. Tại một lô đất trống với những hộp diêm cùng cuộn giấy toilet, đốt từng tờ giấy một rồi nhìn chúng cháy thành tro, lơ lửng bay trong không trung, mê hoặc, quyến rũ. Chơi với lửa, trò đùa nguy hiểm. Khi quan sát lũ trẻ, tôi không nghe bất kỳ một tiếng cười đùa nào cả. Đây quả là một sự kiện trọng đại. Khi tôi còn dạy môn nghệ thuật tại trường trung học, tôi luôn treo một lá bài tại bàn giáo viên để đối phó với tình trạng trì trệ của học sinh, nhất là vào cuối mùa xuân. Khi thái độ học tập xuống mức thấp nhất, lớp học lúc nào cũng trong tình trạng ồn ào, hỗn loạn. Còn át chủ bài giúp tôi giải quyết tình trạng này. Lửa. Chúng tôi có ngày của lửa. Mỗi học sinh được phát một hộp diêm, một cây súng bắn keo điện tử với yêu cầu dùng những que diêm này sáng tạo nên một công trình lớn nhất có thể. Giải thưởng dành cho các tác phẩm cao nhất, dài nhất và có tính thẩm mỹ tốt nhất. Ngoài ra, sẽ có một giải khuyến khích dành cho tác phẩm kỳ quặc nhất. Giải khuyến khích luôn là giải thưởng có nhiều tác phẩm cạnh tranh nhất. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ mang tất cả các tác phẩm sáng tạo này ra phía sân sau phòng tập thể dục. Tại đây, tất cả các kiệt tác điêu khắc này sẽ được đốt thành tro. Chúng tôi quan sát và như bị thôi miên bởi sự biến đổi của vật chất, từ một sự vật trở thành hư không. Những thứ được khởi nguồn từ trí tưởng tượng giờ lại trở về với miền ký ức. Một lần, chúng tôi gặp rắc rối khi nhóm lửa để đốt cỏ và lá khô. Có người trong văn phòng trường nhìn thấy khói bốc lên đã gọi lính cứu hỏa, đồng thời bấm còi báo động. Cả trường quay ra truy tìm thủ phạm gây cháy. Thật khó để giải thích cho nhân viên cứu hỏa hiểu về khía cạnh giáo dục của dự án này. Còn đối với học sinh, bài tập với lửa đã đẩy ngày của lửa lên cao trào, trở thành một sự kiện đạt được giá trị tối đa. Trong bảng đánh giá môn học cuối năm, ngày của lửa được học sinh xếp vào danh sách những đề án giáo dục thành công nhất. Quy định cũ cùng cách xử lý quan liêu với những điều cấm kỵ đã ăn sâu vào tâm trí học sinh từ đời này sang đời khác, đến nỗi thật khó để diễn tả chúng thành lời. Tuy cách hành văn có phần thô kệch, nhưng bù lại, cảm xúc về lửa được các bạn thể hiện thật sôi nổi, nhiệt tình trên những trang giấy. Tôi giải thích điều đó rằng vì bản thân chúng đều được sinh ra từ lửa. Tự sống và chúng ta đều là sản phẩm của sự đốt cháy. Nó bắt đầu từ trí tưởng tượng, sau đó trở thành hình hài cụ thể và cuối cùng lại trở về với miền ký ức. Trái đất của chúng ta cũng chính là lửa, một quả cầu lửa do đá nóng chảy. Dung nham bao trùm tất cả mọi thứ, để rồi kết thúc bằng một thảm họa. Và lửa vẫn tồn tại, tại trung tâm trái đất. Đâu đó dưới chân chúng ta, lửa vẫn đang cháy dữ dội. Vụ nổ Big Bang là khởi nguồn khai sinh sự sống của chúng ta. Đó là lửa. Và như đã nói, theo các nhà khoa học cũng như các nhà tiên tri, chính lửa cũng sẽ gây ra vụ nổ Big Bang tiếp theo để kết thúc sự sống trong tương lai. Lửa có thể là điều cấm kỵ đối với một đứa trẻ lên 7, nhưng bản thân lửa lại chính là điều kiện quyết định sự sống của nó. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 3.2 Ngày của lửa. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 3.3 Triết lý đom đóm. 3.3 Triết lý đom đóm. Tôi đã dành trọn một buổi tối để quan sát loài đom đóm. Ngồi trên chiếc ghế mây ở dải đất dọc bờ sông Pai, phía bắc Thái Lan, gần biên giới Myanmar. Đó là một buổi tối tháng giêng năm 1990. Hình như là tối chủ nhật. Tôi chỉ phỏng chừng thế thôi, vì vừa vượt qua một chặng đường dài từ nền văn minh đô thị phương Tây đến một nơi hẻo lánh như thế này suốt mấy tuần liền. Tôi mất hết khái niệm về thời gian. Tôi ngồi nhìn đom đóm. Không tivi, không radio, không báo chí, không máy fax, UPS cũng không chuyển thư đến được. Không có nhiều hoạt động vào buổi tối dành cho tôi, ngoài việc ngồi im lặng hút thứ thuốc lá Thái Lan rẻ tiền, 10 xu cho 60 điếu thuốc, nhấm nháp bia Stinga và ngắm đom đóm. Chả thú vị chút nào. Cành cây ngay phía trước mặt tôi đầy đom đóm, như thể ai đó đã quá trớn khi treo quá nhiều những bóng đèn nhỏ trên một cây thông Noel. Tôi chẳng đùa chút nào. Lũ đom đóm đang nhấp nháy một cách đồng bộ. Tắt, bật, tắt, bật. Ông chủ nhà người Thái của tôi nói rằng tất cả những con đom đóm đó đều là con đực và chúng đang tìm cách thu hút bạn tình. Một con đom đóm nhỏ bay đến đậu lên gối của tôi khi tôi chuẩn bị ngủ. Thế là tôi dùng một cái ly thủy tinh úp nó lại. Và tôi tự hỏi, một con đom đóm có khả năng kiểm soát ánh sáng phía sau đuôi của mình đến đâu? Liệu con đom đóm có khả năng phát ra tín hiệu truyền tải thông tin đến bầy đàn và khả năng trình diễn tập thể không? Liệu con đom đóm có bao giờ tìm cách để thu hút loài bướm đêm nhỏ xíu? Có phải ánh sáng của đom đóm giống như những ngôi sao? Lúc nào cũng tỏa sáng, chỉ có điều là chúng ta không thể nhìn thấy nó vào ban ngày. Liệu loài đom đóm có thể chủ động bật tắt ánh sáng hay cũng giống như trứng nấc cụt, chỉ là một cơn co thắt để gây sự chú ý? Liệu quang năng từ mỗi con đom đóm phát ra có khác nhau như ở các loại bóng đèn? Liệu có khi nào vì bị mất đi khả năng phát sáng mà một con đom đóm bị đồng loại bỏ rơi, phải một mình cô đơn trong bóng tối? Sẽ ra sao khi loài người chúng ta cũng có khả năng phát sáng như đom đóm? Khi đó, quần chúng ta mặc sẽ phải may bằng chất liệu gì? Tôi biết một số người phát ra rất nhiều ánh sáng bởi vì họ đã tự hấp thu ánh sáng. Họ phát sáng. Đó không phải là thứ ánh sáng bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dĩ nhiên rồi, quang phổ của ánh sáng có nhiều phần chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn là để quan sát. Quan sát để mở rộng tầm nhìn. Có tầm nhìn là có được sự nhận thức. Có nhận thức là có sự hiểu biết. Có hiểu biết là có sự trưởng thành. Trưởng thành để sống ý nghĩa hơn. Sống ý nghĩa để thấy tầm quan trọng của mình. Tầm quan trọng giúp bạn tỏa sáng. Tỏa sáng để được yêu thương. Yêu thương để cháy hết mình. Cháy hết mình là để tồn tại. Kết thúc là để khởi đầu. Loài đom đóm có đầy đủ những điều đó. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 3.3 Triết lý đom đóm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 3.4 Vụ ném trứng lịch sử. Vụ ném trứng lịch sử. Mỗi khi nghĩ đến lời bài hát Rock a Bye Baby, tôi đều cảm thấy ngạc nhiên vì những ca từ có tính chất bạo lực như thế lại được dùng để ru những đứa trẻ còn nằm nôi. Khi tôi nghĩ về những gì mà mình biết ở độ tuổi năm ba này, tôi nghĩ nó cũng giống như những gì mà trẻ con được dạy từ những năm tháng đầu đời, rằng điều thú vị và bạo lực chính là hàng xóm của nhau. Đó là một câu chuyện dài và xưa cũ. Lúc ấy đang là mùa xuân và trong tuần lễ phục sinh, trứng gà vỡ xuất hiện khắp nơi, hàng tá cái. Ở trên đường, trong xe hơi, trên hàng rào, trước cổng ra vào, trên mái nhà, trong tất cả các hòm thư ở khu nhà của chúng tôi, những quả trứng vỡ, thậm chí là vỡ nát, chúng được ném rất mạnh, với sự ác ý và có chủ định. Thỉnh thoảng, vào tối thứ sáu, người dân còn bị tấn công bởi những người không quen biết. Kẻ ném trứng xem ngôi nhà của bà Mosker cùng lũ chó, mèo là những mục tiêu đặc biệt. Mọi người trong vùng gọi bà với biệt danh Sư Tử Cái như để cảnh báo việc tấn công vào lãnh thổ của bà nguy hiểm không kém gì hành động vuốt râu cọp. Và không có gì ngạc nhiên khi bà là đối tượng đầu tiên lên tiếng báo động về hành động ném trứng. Vào buổi sáng thứ bảy, hai con mèo ngốc nghếch của bà đột nhiên lao vào nhà, người dính đầy trứng tươi, gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu nữ chủ nhân. Trong chiếc áo choàng màu tím và đôi dép đi trong nhà cùng màu, bà chạy ra sân để cảnh cáo kẻ phá rối. Do vội vã, bà đã dẫm phải chú chó béo ú, Picky, lúc này cũng dính đầy trứng trên người. Con chó hét lên, bà cũng hét theo, khiến cảnh tượng trước nhà đã lộn xộn, càng trở nên hỗn loạn hơn. Sư Tử Cái thực sự bị kích động. Bà vẫn hết sức bình sinh hét lên như để báo động cho cả khu phố. Cảnh sát đâu? Cứu tôi với, cứu tôi với. Sau đó, bà quay vào nhà lấy điện thoại gọi cứu hỏa. Trừ khi một người có uy tín đứng ra khẳng định khu phố đang bị tấn công bởi một đội quân biết bay, có khả năng sinh sản nhanh hơn cỏ, thì tất cả cư dân trong khu phố này đều có thể là kẻ gây rối. Là ai? Và tại sao lại hành động như vậy? Nếu Sư Tử Cái là đối tượng bị ném trứng đầu tiên, thì thủ phạm đã khá rõ ràng. Đó chính là 7 đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi. Bạn chắc chắn đã đoán được phần kết của câu chuyện. Cũng như tất cả các bậc phụ huynh khác, đôi khi bạn phải trở thành khách mời bất đắc dĩ của những người hàng xóm khó ưa như thế. Sau khi phát đi lời cảnh cáo, Sư Tử Cái quay trở vào nhà, lại một lần nữa hét lên, cảnh sát, cứu tôi với. Khi nhìn thấy đám đông tụ tập quanh sân nhà, Trong hoàn cảnh này, bạn có thể hiểu nhiều hơn về những người hàng xóm của mình, bởi vì họ không xuất hiện trong trang phục dự tiệc hay dưới lớp trang điểm cầu kỳ. Đây là một sự kiện xuất hiện với chính con người thật của bạn. Một hình thức tổ chức lễ Halloween dã chiến trong trại tị nạn, vui tươi dưới mọi hoàn cảnh. Màn tiếp theo trong vở kịch thô kịch này chính là khoanh vùng tội phạm. Chắc bạn cũng đoán được, không hề có một đứa trẻ trong độ tuổi lên 8 nào xuất hiện trong đám đông tụ tập trước nhà sư tử cái. Thật buồn cười với suy nghĩ của bọn trẻ rằng chỉ cần nằm yên và giả vờ như không biết gì thì sẽ không ai nghi ngờ chúng chính là thủ phạm. Và cũng thật buồn cười khi chính các bà mẹ luôn là người phát hiện ra thủ phạm, vì mẹ luôn đi guốc trong bụng các con. Các bà mẹ đều mở tủ lạnh và kiểm tra số trứng trong đó. Những đứa trẻ quá ngốc nghếch khi không lường trước được tình huống này. Và nếu thật sự là 80 trứng đã biến mất, thì chẳng mấy chốc, 4 bà mẹ và 7 đứa trẻ sẽ tập hợp lại với nhau. Cùng với sư tử cái, một chiếc xe cứu hỏa và chú chó Piggy phủ đầy trứng. Một bà mẹ đứng ra chủ trì phiên xét xử với một loạt các câu hỏi mà không một đứa trẻ nào có thể trả lời trôi chảy. Sự việc xảy ra như thế nào? Không gian hoàn toàn im lặng. Được rồi, thế ai là người đầu tiên bày trò? Đứa này chỉ đứa kia. Tại sao con lại hành động như vậy? Người mẹ gặng hỏi đứa con trai của mình. Không đứa trẻ nào có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng mọi đứa trẻ đều rơi vào bẫy theo cách này khi trả lời. Con không biết. Và bị bắt bẻ lại. Ý con là sao khi nói mình không biết? Và đứa trẻ lại một lần nữa tự mình chui vào giỏ với. Con cũng không biết nữa. Người mẹ ném trả lại. Con dám giỡn mặt với mẹ. Và đứa trẻ cắn câu. Sao mẹ lại hỏi con khi mẹ không muốn con trả lời những câu hỏi ấy? Và người mẹ chỉ cần tung đòn quyết định. Con nên tỏ ra thông minh hơn hay con muốn nhận nó khi về nhà? Không đứa trẻ nào muốn nhận nó dù nó là gì đi nữa. Vì thế, đây là lúc để bọn trẻ thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Một nửa trong số đó đã bật khóc nức nở. Bọn trẻ hành động như vậy đã khiến các bà mẹ mủi lòng mà nghĩ mình đã quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, đây cũng là cách để thể hiện rằng bọn trẻ cũng đã phần nào nhận ra lỗi của mình. Quay trở lại với câu hỏi khiến cả khu phố sôi sùng sục. Ai là người bày trò? Tội trạng của đứa trẻ sẽ được giảm nhẹ nếu nó bị cả nhóm xúi bẩy. Nếu chỉ mù quáng làm theo, đứa trẻ phần nào có thể được cảm thông. Nhưng nếu là kẻ cầm đầu thì nó chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Lời khai của kẻ ném trứng có thể mâu thuẫn và lộn xộn, nhưng một điều rõ ràng rằng không đứa nào vô tội cả. Sự việc rồi cũng sẽ chìm xuống. Một trong những quy định ngầm của bọn trẻ với nhau là sau khi bị cha mẹ xử lý, chúng sẽ quay sang xử lý nhau. Vì thế, tốt nhất là hãy làm kẻ phạm tội, chứ đừng làm tên chỉ điểm. Người mẹ chủ trì phiên xét xử bắt đầu lên lớp. Bọn trẻ nghĩ tội của chúng chỉ là ném vỡ một vài quả trứng. Nhưng quan tòa đã tuyên bố chúng phạm các tội như ăn cắp, nói dối, cố ý phá hoại tài sản, gây ô nhiễm môi trường, tấn công người khác và là một kẻ tội đồ trong mắt Thiên Chúa toàn năng. Nếu việc này tái diễn một lần nữa, chúng sẽ phải vào trại cải tạo dành cho trẻ em. Nhưng trước mắt chúng sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn do mình gây ra và xin lỗi các nạn nhân trong vụ ném trứng lịch sử này. Chúng còn phải bồi thường số trứng bị mất bằng khoản tiền tiêu vặt của mình. Và thời gian bồi thường sẽ là vô hạn. Hiểu chưa? Những chiếc đầu cúi gằm chỉ còn biết gật. Những tiếng than vãn rên rỉ lại một lần nữa vang lên. Phiên xét xử kết thúc. Sư tử cái ra về với nụ cười mãn nguyện. Đội quân cứu hỏa cũng bỏ về từ lâu. Họ không mỉm cười khi ra về. Bạn sẽ thắc mắc vì sao vai trò của người cha không được đề cập đến khi những quả trứng bị ném và khi cuộc tra khảo diễn ra. Các ông bố đang bận giải quyết một số công việc ở sân sau hay dưới tầng hầm. Các ông bố luôn biết khi nào nên tránh đi. Một lát sau, họ sẽ tụ tập tại gara của một ai đó, cùng nhau uống bia, vuốt ve chó và cười nghiêng ngả khi kể cho nhau nghe về những trò nghịch ngợm thời thơ ấu. Một ông bố thậm chí còn ước rằng giá mà ông biết trước hành động của bọn trẻ, ông sẽ cùng chúng ném trứng vào nhà sư tử cái. Các ông bố thường là những kẻ đạo đức giả trong những vấn đề như thế này. Và trong một vài trường hợp, họ cũng chẳng thông minh hơn con cái mình là mấy. Từ bên trong ngôi nhà, tôi từng nghe thấy một bà vợ giảng giải. Nếu anh nghĩ em không biết là anh đang lẩn trốn, thì điều anh cần nghĩ tới là em sẽ xử lý anh như thế nào. Lý do mà tôi biết nhiều điều về vụ ném trứng lịch sử là do tôi được mời đến để làm trọng tài. Không biết quá nhiều về tôi, nhưng cả khu phố đều cho rằng một khi tôi đã là mục sư, thì tôi phải là một người thông minh, tử tế và không vi phạm quá nhiều tội lỗi. Hơn nữa, họ nghĩ những người như tôi chắc chắn sẽ có cách giáo dục con cái ngoan ngoãn. Ít nhất, một phần trong số những suy nghĩ này là đúng. Các con của tôi chưa bao giờ ném trứng cả, như tôi được biết. Dù chúng đã đâm thủng một vài cái lốp xe, nghịch hỏng vài thùng sơn phun và châm lửa đốt một con mèo. Nhưng chắc chắn là chúng chưa gây ra một hành động hèn hạ nào như ném trứng vào một kẻ ngốc trong khu phố. Bọn trẻ nhà tôi mà ném thì chắc sẽ ném gạch hoặc ném phi tiêu. Dù sao thì trên tinh thần ngoại giao con thoi, tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, đem lại niềm an ủi và thiện chí đến từng nhà, để trong một vài ngày tới, sự việc sẽ nguôi ngoai. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ. Sư tử cái đã chấp nhận bánh quy từ những kẻ đối đầu. Chú chó Piggy già nua xuống mổ cuối năm đó, vẫn bốc mùi trứng thối như nó luôn như vậy. Nó được chôn dưới một gốc cây trong sân nhà. Lũ trẻ con giúp tổ chức tang lễ và đào mồ cho nó. Chúng rất thích thú với công việc này. Những kẻ ném trứng giờ đã thay đổi ra sao? Lời thú tội thực sự chỉ đến nhiều năm sau đó, khi một trong những đứa trẻ năm xưa trở thành người làm vườn bán thời gian của tôi. Một chiếc tổ chim trong sân nhà một đứa trẻ bị những đứa trẻ khác ném rơi khỏi cây. Toàn bộ trứng trong đó đều bị vỡ. Đứa trẻ, chủ cái cây đã vô cùng tức giận và chét trứng lên người kẻ phá hoại tổ chim. Chị của kẻ phá hoại đã trả thù lại bằng cách về nhà lấy những quả trứng lớn hơn ném trả vào người kẻ bôi bẩn em mình. Và cậu bé chủ nhà đã chạy vào nhà lấy 3 quả trứng từ trên lầu ném vào bọn trẻ đứng bên dưới, vào cả khán giả lẫn những người liên quan. Thế là tất cả cùng về nhà và lấy rất nhiều trứng để ném nhau. Một khi bạn đã tham gia thì bạn không thể dừng lại vì càng ném càng vui và chẳng mấy chốc trò nghịch tinh quái này sẽ biến mọi thứ trở nên lộn xộn, bẩn thỉu. Mục tiêu tấn công cũng bị thay đổi sang những kẻ đáng ghét hơn như sư tử cái và con chó của bà ta chẳng hạn. Bạn có thấy câu chuyện này rất quen thuộc hay không? Bạn chắc sẽ càng thấy quen hơn khi tôi nói đây chưa phải là đoạn kết của câu chuyện. Một chủ đề đang được những đứa trẻ bàn tán xôn xao chính là về chú chó Piggy đã chết. Đây là cái chết đầu tiên và cũng là đám tang đầu tiên trong khu phố. Và bọn trẻ đã làm cho những ký ức về Piggy sống mãi bằng những giai thoại rùng rợn mà chúng kể cho nhau nghe về sự trở về của chú chó từ địa ngục. 5 năm sau, vào đêm Halloween, khi sư tử cái đi San Diego thăm cháu gái, 7 đứa trẻ quậy phá năm nào, giờ đã ở độ tuổi từ 10 đến 13, quyết định khai quật tử thi của Piggy để xem hình thù giờ ra sao. Với đèn pin và xẻng, các nhà khảo cổ học trong độ tuổi vị thành niên bắt tay vào việc đào mộ Piggy. Chú chó bị chôn không quá sâu, nhưng bọn trẻ đã quên mất chỗ, hay cũng có thể là nó được chôn sâu hơn chúng nghĩ. Bởi vì bọn trẻ đã đào xung quanh gốc cây thành một cái hào, mới thấy một vài khúc xương trồi lên. Và những chiếc xương chỉ bật lên ngay khi sư tử cái xuất hiện. Bà đã ra sân bay, nhưng là để đón cô cháu gái từ San Diego đến thăm. Những ngọn đèn pha từ xe hơi đã chiếu thẳng vào mặt thủ phạm với những khúc xương trong tay khi bà lái xe vào nhà. 7 đứa trẻ, một con hào nhỏ xung quanh gốc cây, cuốc, xẻng và những mẩu xương của Piggy, cùng cuốn sách The Blessed One trên tay. Một vụ cướp nghiêm trọng, gọi ngay cho 911. Chắc bạn đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cảnh sát, đội cứu hỏa, xe cứu thương, các ông bố, bà mẹ ngay lập tức có mặt. Một thảm họa không gì đỡ nổi. Thật tiếc, không hiểu vì lý do nào tôi đã bỏ lỡ sự kiện này. Hài cốt của Thánh Piggy được cải táng và lần này là ở trong nghĩa trang dành cho thú cưng, được bảo vệ nghiêm ngặt, cổng khóa chặt vào ban đêm. Bạn nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc? Ồ, chưa đâu. Cái cây nọ đã chết do bị đứt rễ trong quá trình bọn trẻ đào xới tìm Piggy. Sau đó, đến 2 con mèo cũng chết. Sư tử cái cho rằng chúng bị đầu độc vì không thể có sự trùng hợp như vậy được. Và những nghi phạm cũ một lần nữa lại bị triệu tập. Câu chuyện tiếp tục. Cuối cùng là sự qua đời của người phụ nữ già. Theo chân Piggy, cái cây và 2 con mèo của bà. Câu chuyện kết thúc. Chưa đâu, dĩ nhiên là chưa. Lý do mà tôi giữ câu chuyện đến tận ngày nay là do tôi tình cờ gặp lại cậu bé trong vở kịch truyền hình nhiều tập không có hồi kết năm xưa vào một lần đi mua sắm trong siêu thị. Cậu bé hiện đang làm việc tại đây ở bộ phận bơ sữa và trứng, chuyên phân loại và sắp xếp trứng, một công việc mà cậu rất ghét. Đôi bàn tay cậu suốt ngày nhớp nháp bởi những quả trứng vỡ. Cậu tin chắc là sư tử cái sẽ mỉm cười mãn nguyện khi chứng kiến cảnh này. Chàng trai này sẽ làm đám cưới vào mùa hè, rất muốn có con, và rồi đến một ngày nào đó, vào tuần lễ phục sinh, câu chuyện năm xưa của cậu ta sẽ được viết tiếp. Vở kịch về đạo đức này không có hồi kết. Tính thô bạo luôn tiềm ẩn trong thế giới và trong mỗi con người, tất cả chúng ta. Chúng ta luôn phải đấu tranh với nó. Khi còn bé, chính sự mù quáng làm theo sự thôi thúc của thói hung bạo đã khiến chúng ta gặp rắc rối với mẹ. Khi đã trưởng thành, nếu vẫn mù quáng lao theo sự thôi thúc của thói hung bạo, chúng ta chắc chắn sẽ không thể tồn tại được. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần cuối cùng của chương 3. Vụ ném trứng lịch sử.